9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1553, chương 1552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đứng ngẩng cao đầu và tự hào như một con công tòa nhà giảng dạy ở góc cầu thang này, máy giám sát căn bản là không chiếu được hơn nữa, vừa rồi lúc cô ta giả vờ ngã xuống, cố ý nhìn một cái, bên này lầy thang căn bản không có ai. Các cậu không có chứng cứ chân cô ấy quả thật bị bong gân, cho dù là Lục Vũ Tuấn vì bảo vệ Hàn Thương Trúc làm lớn chuyện đến chỗ thầy cô ấy cũng không sợ hãi. Trong ánh mắt lạnh lùng của Lục Vũ Tuấn có thêm một ầng chán ghét và khinh bỉ. Bạn học này, đã như vậy, chúng ta hãy đến chỗ giáo viên để giải quyết mâu thuẫn này đi. Tôi vừa nhàm chán đứng ở hành lang, đang muốn dùng điện thoại di động chụp phong cảnh trong nham hoa cho các chị em của tôi xem, nhưng lại không cẩn thận chụp được một số hình ảnh bất ngờ. Nói đến đây, cậu đã cố ý dừng lại một chút nhìn chằm chằm Bạch Lâm Yên. Cô đoán xem tôi vừa chụp được cái gì? Thân thể Bạch Lâm Yên mãnh liệt giật lên một chút, sắc mặt trong nháy mắt trăng bệnh như di hông, không có khả năng, trong nham hoa thầy cô không cho phép học sinh mang theo điện thoại di động. Lục Vũ Tuấn, cậu cố ý lừa gạt tôi. Đến lúc này, Bạch Ước Chi và Uông Liên cuối cùng cũng nhìn ra một ít mặt mày thỏa mãn. Bạch Ước Chi dẫn đầu nhảy tới trước mặt Lục Vũ Tuấn, trưng ra vẻ mặt bát quái cùng tò mò. Lục Vũ Tuấn, cậu thật sự quay video sao? Đừng nóng vội như vậy, hãy để mọi người nhìn thấy nó đã. Khóe miệng Lục Vũ Tuấn hơi nhếch lên, thong dong hào phóng lấy điện thoại di động ra khỏi túi, mở ra đưa cho Bạch Ước Trì. Nếu các cô còn tò mò như vậy, tôi cũng tốt lòng để các cô nhìn xem trước đi. Sau khi Bạch Ước Trì lấy được điện thoại di động, mấy cô gái đều vây quanh. Vừa rồi Bạch Lâm Yên cùng Hàn Thương Trúc ở góc cầu thang đối thoại, ở trong không khí có chút ngột ngạt này rõ ràng lan truyền ra. Trong video điện thoại di động, ghi lại rõ ràng cái ngã của Bạch Lâm Yên. Lúc đó, Hàn Tương Trúc đã đi xuống mấy bậc thang. Căn bản là chính cô ta đã cố ý ngã xuống. Học sinh trung học cơ sở tâm trí vẫn còn rất đơn giản. Uông Liên nhịn không được dùng tay chỉ vào Bạch Lâm Yên. Cái gì mà hoa khôi thanh lịch của trường, không ngờ tâm tư lại âm u như vậy. Vẫn còn khinh thường con người. Mẹ của Tương Trúc là bảo mẫu nhà họ Lục thì sao? Còn cô nghĩ mình cao quý thế nào? Điện thoại di động của Lục Vũ Tuấn truyền ra ngoài trong ai các bạn cùng lớp, rất nhiều người đều thấy chuyện đã xảy ra. Ai, thật không ngờ Bạch Lâm Yên lại làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, vẫn còn học sinh, thật đáng xấu hổ, đúng vậy, giữa Hàn Thương Trúc và cậu ba nhà họ Lục là quan hệ anh em thuần khiết, cô ta lại đi ghen tị đến mức phải dùng thủ đoạn này phỉ báng người khác. Ý thức người này cũng quá kém. Lục Vũ Tuấn nhìn Bạch Lâm Yên nắm chặt lan can cầu thang, sắc mặt đã trắng bệch đến không có huyết sắc, lạnh lùng nói. Loại chuyện này, chúng ta vẫn nên đi tìm thầy cô giải quyết cho tốt. Không cần, cầu xin. Bạch Lâm Yên còn chưa nói xong, cả người cô ta đã đột nhiên ngất xỉu trên người bạn học. Lớp 21 Nghiêm Dương vẫn thâm mến Bạch Lâm Yên, thấy cô ta ngất xỉu, vội vàng đi qua ôm cô ta lên đưa đến phòng y tế. Trước khi rời đi, cậu ta còn liếc nhìn Lục Vũ Tuấn. Cậu ba, cậu cũng nên tha cho người khác. Lông mày Lục Vũ Tuấn khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Lâm Yên, trong lòng anh ta cho rằng hôn mê bất tỉnh, đôi môi mỏng khẽ khế khởi động. Lần này thì thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau này? Nếu như lại làm khó Thương Trúc, Lục Vũ Tuấn tôi tất nhiên sẽ không khách khí. Những lời này của cậu ngoài mặt nhìn Nghiêm Dương nói, nhưng trên thực tế lại nói cho Bạch Lâm Yên nghe. Cách chương.